Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 328, Bangkok 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Kang Woo-jin, với gương mặt lạnh như tiền, đặt chân vào khu vực nhập cảnh của sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan, trước mặt anh là một biển người đông nghẹt đến kinh hoàng chớp chớp chớp chớp. Hàng chục phóng viên Thái Lan bấm máy lia lịa như điên, còn phía sau họ là vô số người hiếu kỳ, tay lăm lăm điện thoại, thi nhau gào thét gọi tên Woo-jin. Hầu hết đều là người Thái, dọc theo hàng rào được dựng sẵn, hàng tá phóng viên leo lên những chiếc thang nhỏ, không bỏ lỡ một giây nào, chăm chăm chĩa máy ảnh vào Woo-jin. Chớp chớp chớp chớp, liếc sơ cũng thấy cả trăm, không, chắc phải vài trăm người. Kang Woo-jin, Woo-jin, khu vực nhập cảnh bỗng chốc rung chuyển bởi những tiếng thét chói tai xen lẫn gào rú. Đám đông phấn khích đến cực điểm khiến không khí trở nên hỗn loạn. Người ta chen lấn, xô đẩy, tạo thành những con sóng người thấy rõ. Vệ sĩ và nhân viên sân bay ra sức ngăn cản, nhưng càng thế, tiếng hét càng vang dội hơn. Dù cảnh tượng kinh hoàng này bất ngờ ập đến, Woo-jin vẫn bình thản như không. Gương mặt nghiêm nghị chẳng chút dao động, anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn đám phóng viên và người hâm mộ Thái Lan đang cuồng nhiệt. Nhìn bề ngoài, trông anh điềm tĩnh đến lạ, nhưng bên trong, Woo-jin đang giật nảy cả người. Trời đất ơi, giật cả mình, thật đấy, suýt nữa hét toáng lên luôn. Dù đã quen với đám đông phóng viên và người hâm mộ ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, Woo-jin không ngờ khung cảnh này lại diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Anh hoàn toàn không lường trước được. Lúc này, cái gọi là giữ kịch bản côn ngầu của anh thực chất chỉ là đứng hình vì sốc. Cái gì thế? Đột nhiên gì đây? Có ngôi sao nào khác đến à? Nếu là ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, anh còn hiểu được. Nhưng tại Bangkok, chứng kiến cảnh này, đầu óc Woo-jin rối như tơ vò. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu đám đông này có phải vì mình không? Nhưng nhìn kỹ, hàng chục phóng viên rõ ràng đang chĩa máy vào anh. Và cả trăm người Thái kia nữa. Tên mình, họ đang gọi tên mình đúng không? Họ đang gào tên Woo-jin đến khàn cả cổ. Thậm chí, vài người Thái còn giơ cao những tấm giấy viết tên. Kang Woo-jin, bằng tiếng Hàn, vẫy nhiệt tình. Đến nước này, rõ ràng đám đông kia tụ tập vì anh. Nhưng mà, tại sao chứ? Ngay lúc đó, từ phía sau, các diễn viên phụ và diễn viên quần chúng đi cùng Woo-jin thốt lên đầy kinh ngạc. Trời ơi, đỉnh vãi. Cả đám phóng viên và người kia đều vì anh Woo-jin à? Điên thật, thảo nào vệ sĩ đông thế? Những lời này lọt vào tai Woo-jin, nhưng anh chỉ nghe qua loa, chẳng để tâm. Cùng lúc, đội vệ sĩ của đoàn cái ác lợi ích từ hai bên và phía trước ùa lên, dẫn đầu là Choi Sung-jeon với mái tóc đuôi ngựa, thì thầm với Woo-jin. Trời đất, loạn hết rồi. Cảnh này chắc gấp đôi dự đoán của PD ngoại cảnh gửi trước đó. PD ngoại cảnh là người phụ trách phần quay ngoại cảnh của cái ác lợi ích. Có vẻ Choi Sung-jeon đã được thông báo trước về tình hình ở Bangkok. Woo-jin, đám đông này nhiều hơn dự đoán ban đầu nhiều. Cậu cứ vẫy tay chào qua loa rồi chuồn nhanh đi. Chào á, khi nào? Choi Sung-jeon nói như thể đã nhắc Woo-jin trước, nhưng anh chẳng nhớ gì. Có lẽ vì lịch trình dày đặc như địa ngục khiến anh bỏ sót vài chi tiết. Dù sao, dưới sự dẫn dắt của vệ sĩ, Woo-jin chậm rãi tiến qua biển người hàng trăm người. Tiếng thét chói tai và gào rú càng lúc càng tăng decibel. Wow, điên thật, vẫn cố giữ vẻ côn ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Woo-jin lách qua cơn bão đèn flash chói lòa và những món quà người Thái ném tới, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực nhập cảnh. Nhưng đám đông hàng trăm người vẫn bám theo sau. Ngay lúc đó, mắt anh bắt gặp mấy chiếc xe đỗ bên lề đường. Cái đó là xe mình lên à? Bên lề sân bay, hàng loạt xe van và xe buýt mini đã đợi sẵn. Woo-jin cùng đội ngũ và vài vệ sĩ lên chiếc xe van màu đen dẫn đầu. Cửa xe vừa đóng, chiếc xe lập tức lăn bánh. Phải để Woo-jin rời đi thì đám đông cuồng nhiệt kia mới chịu giải tán. Vù ù, dù đội ngũ cái ác lợi ích vẫn còn ở sân bay, Choi Sung-jeon đã biết khách sạn nơi cả đoàn sẽ nghỉ và tài xế địa phương cũng thông thạo đường đi, nên xe chạy êm ru trên đường. Woo-jin, mắt dán ra cửa sổ, vẫn giữ gương mặt trầm ngâm, nhưng trong lòng thì liên tục nghiêng đầu thắc mắc. Cảnh gì vừa lướt qua thế nhỉ? Cảm giác như một khoảnh khắc kinh hoàng vừa vụt qua trong tích tắc. Vì thế, Khung cảnh Bangkok lần đầu tiên lướt qua cửa sổ cũng chẳng kịp lọt vào mắt anh. Rồi, xoẹt, Woojin quay sang phải, thấp giọng hỏi Choi Sung-jeon, người vừa kết thúc cuộc gọi. Sếp, đám đông ở sân bay đông hơn dự đoán nhiều. Lau mồ hôi, Choi Sung-jeon nhìn thẳng vào mắt Woojin, đáp ngay. Hả, à, ừ, tôi vừa nói chuyện với đạo diễn xong, có vẻ giao tiếp với PD ngoại cảnh bị trục trặc gì đó. Nhưng yên tâm, mọi thứ đang được xử lý, không có sự cố lớn đâu. Vậy à, tôi có dự đoán chút đỉnh, nhưng không ngờ họ kéo đến đông thế. Tôi nhắc cậu rồi mà, Profile Hanriang với Milfriend cũng hot ở Thái Lan. Hiệu ứng từ đó đấy, cộng thêm SNS và kênh Woojin phụ của cậu cũng góp phần không nhỏ. Lúc này, Woojin mới, à, một tiếng trong đầu, hiểu ra. Thực ra, anh chẳng để tâm lắm, nhưng làn sóng Hallyu ở Thái Lan đã nóng từ lâu. Bằng chứng là nhiều tác phẩm Hàn Quốc lọt top 10 Netflix Thái Lan, trong đó có Profile Hanriang và Milfriend. Hơn nữa, Woojin giờ là một influencer khủng với hàng triệu người theo dõi. Nói cách khác, cảnh tượng vừa rồi ở sân bay chẳng có gì lạ. Tất cả đều nhờ sức hút của Kang Woojin. Giữa lúc đó, Han Ye-jung giờ đã đổi sang tóc ngắn màu đỏ nhạt, chen vào với giọng cộc lốc đặc trưng. Đồng thế là nhiều à, tôi thấy hơi hụt hẫng đấy. Trước khi đến Bangkok, tôi có đăng gì đó như thông báo trên SNS mà. Choi Sung-jeon vừa tháo tóc đuôi ngựa, đáp lại. Bọn tôi không thấy, nhưng nghe nói bên hông sân bay còn vài trăm người nữa. Do đến muộn nên bị sân bay chặn lại. À, vậy thì được. Thế đấy, Choi Sung-jeon cười khẩy, vỗ nhẹ vào sườn Woojin, người vẫn giữ gương mặt cứng như đá. Trông cậu chả có vẻ hào hứng gì, nhưng được gặp fan Thái Lan trực tiếp thế này, cảm giác sao? Cậu biết đấy, ngoài idol ra, hiếm có diễn viên nào kéo được đám đông cỡ này. Không tệ, nhỉ, vâng, ha ha, đồ nhạt nhẽo. Woojin thờ ơ quay lại nhìn ra cửa sổ. Từ Hàn Quốc, Nhật Bản, đến Thái Lan lần đầu đặt chân tới. Chứng kiến hàng trăm fan ở đây, Woojin bất giác nhận ra. Đỉnh vãi thật, sức ảnh hưởng của anh đang dần lan tỏa trên toàn cầu. Vài chục phút sau, chiếc xe van chở Woojin đã vào trung tâm Bangkok, còn khoảng 10 phút nữa là đến khách sạn 5 sao đã đặt trước. Ngoài cửa sổ, một công viên rộng lớn hiện ra, tên là công viên Lumpini. Các thành viên trong đội của Woojin dán mắt vào cửa sổ, háo hức ngắm cảnh Bangkok. Dĩ nhiên, Woojin không ồn ào như họ, nhưng cũng lén liếc ra ngoài. Wow, Bangkok đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đoàn cái ác lợi ích, bao gồm Woojin, sẽ dỡ hành lý tại khách sạn, sau đó theo sự dẫn dắt của đạo diễn Song Man-woo, đi khảo sát các địa điểm quay đã được chọn trước ở Bangkok. Woojin cũng không ngoại lệ, còn ngày mai mới chính thức vào việc. Cùng thời điểm, ở Nhật Bản, nơi chênh lệch múi giờ với Thái Lan không đáng kể, một sân khấu khác dành cho Kang Woojin cũng đang được dựng lên. Địa điểm là hãng phim Touga gần Tokyo. Cụ thể hơn, đó là phòng chỉnh sửa lớn của Touga. Đây là nơi bộ phim Kẻ lạ hy sinh kỳ dị từng gây chấn động Nhật Bản sau buổi họp báo ra mắt nhờ. Quả bom của Woojin đang trong giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng. Dù đã một tháng trôi qua kể từ buổi họp báo, sức nóng của kẻ lạ và những tin đồn xoay quanh nó không hề giảm. Ngược lại, nó còn bùng nổ hơn trước. Cảm giác như nếu phim ra rạp, công chúng Nhật sẽ lao vào như thú dữ. Lý do thứ nhất là chiến dịch quảng bá của kẻ lạ mạnh mẽ gấp nhiều lần so với các phim thông thường, gần như điên cuồng. Thứ hai là sức lan tỏa tự nhiên từ công chúng Nhật, với những tin đồn ngày càng sắc nhọn. Và dĩ nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý chính là Kang Woojin. Hừ, trong phòng chỉnh sửa của kẻ lạ, giữa những biên tập viên, một người đàn ông tóc bạc vuốt mặt bằng một tay. Đó là đạo diễn Kiyotaro, bậc thầy điện ảnh Nhật Bản. Hành động này diễn ra khi ông nhìn vào các màn hình trước mặt. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một diễn viên trong dòng người vội vã trên cầu thang tàu điện ngầm, giữa những bộ vest và đám đông, nhân vật Iota Kiyoshi đứng một mình ở trung tâm, nhìn thẳng vào máy quay. Đạo diễn Kiyotaro chăm chú nhìn các màn hình một lúc, các biên tập viên xung quanh cũng nhìn ông, mắt đầy căng thẳng. Người nuốt nước bọt, người nín thở. Rồi, ok, đạo diễn Kiyotaro chậm rãi gật đầu, giọng trầm khàn bằng tiếng Nhật. Kẻ lạ hy sinh kỳ dị, cứ thế này đi. Câu nói ấy báo hiệu quá trình chỉnh sửa kéo dài của bộ phim vừa chính thức hoàn tất. Ngay lập tức, từ phía sau đạo diễn Kiyotaro, tiếng vỗ tay vang lên. Flep flep flep flep, quay lại, đó là giám đốc hãng phim cùng các lãnh đạo cấp cao, đang vỗ tay nhiệt liệt. Giám đốc cúi đầu với đạo diễn Kiyotaro, cảm ơn đạo diễn, vất vả nhiều rồi. Cảm ơn, nhưng cuộc chiến thật sự giờ mới bắt đầu. Đúng là thế, nhưng... Đạo diễn Kiyotaro vừa cảm ơn các biên tập viên, quay lại hỏi giám đốc. Buổi chiếu thử với diễn viên định khi nào? 2 ngày nữa, còn buổi chiếu ra mắt. Chúng tôi tăng số buổi chiếu nhiều hơn bình thường, nên lịch được đẩy sớm. Lịch phát hành cũng khá gấp. Dĩ nhiên, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Bắt đầu bằng buổi chiếu cho báo chí. Buổi chiếu báo chí là nơi tụ họp các nhà báo và nhà phê bình phim. Giám đốc tiếp tục, buổi chiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần sau. Đó là khi Ujin đang bận rộn quay cây ác lợi ích. Cùng ngày, đêm khuya, Bangkok, khoảng 9 giờ tối, tại một khách sạn 5 sao ở Bangkok, khách sạn Kempinski. Dù gần nơi đoàn cây ác lợi ích nghỉ, nhưng không phải cùng khách sạn. Với kiến trúc đồ sộ, hồ bơi trong khuôn viên và cây cối tạo nên không gian tự nhiên, hai chiếc xe van cao cấp đỗ trước lối vào khách sạn. Nhân viên khách sạn lập tức chạy ra. Từ xe, một nhóm người nước ngoài bước xuống. Nổi bật nhất là một người đàn ông da đen cao lớn như gã khổng lồ. Không, đó là Joseph Felton, nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood. Chiếc áo phông đen bó sát làm nổi bật cơ bắp của anh. Phía sau là một gương mặt quen thuộc khác, Megan Stone, giám đốc casting tóc nâu ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nhóm người nước ngoài này là đội của Joseph. Tổng cộng khoảng 20 người, ngoài Joseph và Megan, còn có đội ngũ của Joseph, đội casketer đã được thuê, và vài lãnh đạo từ công ty sản xuất và phát hành Hollywood Universal Movie. Họ đến để theo dõi quá trình quay cái ác lợi ích. Nhóm người nước ngoài nhanh chóng tiến vào bên trong khách sạn. Bên trong khách sạn còn lộng lẫy hơn. Sàn đá cẩm thạch màu be, trần nhà cao vút, những cột trụ đồ sộ và đài phun nước khổng lồ giữa sảnh chính tạo nên một khung cảnh xa hoa. Joseph và nhóm người nước ngoài tiến đến quầy tiếp tân để làm thủ tục check-in. Người phụ trách là Robert, trợ lý đầu hói của Joseph. Trong lúc đó, nhóm người nước ngoài nhìn quanh, trầm trồ. Không tệ nhỉ, đúng chứ, đặc biệt là sảnh rộng thế này, tôi thích lắm. Bên kia còn có cả đống ghế sofa để chờ nữa. Chờ lâu quá, nghỉ chút không? Trừ những người làm thủ tục, nhóm còn lại tiến về khu vực ghế sofa lớn ở một góc sảnh. Sảnh rộng đến mức đi mãi mới tới. Joseph và Megan đang trò chuyện sôi nổi, gần đến khu sofa thì... Hừ, một lãnh đạo của Universal Movie, người đàn ông bụng phệ, đột nhiên trợn mắt. Lý do là một cô gái vừa bước vào khách sạn, tóc vàng buộc cao, đội mũ lưỡi chai che kín, đeo khẩu trang trắng. Dù che mặt, người đàn ông vẫn cảm thấy cô ta quen thuộc, bất giác lẩm bẩm. Em Miley Cara, ngay lập tức, cả nhóm người nước ngoài khựng lại, đồng loạt quay sang người đàn ông. Joseph cũng vậy, hả, ông nói gì, mơ à, Joseph cười ngạc nhiên, Miley làm gì có ở đây, hết Bangkok, 4, cách chương.